Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, áp đảo. Giờ này khắc này, sa tơ thế giới lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, cương chi lực mê vụ bao phủ xuống, tất cả sao web đều bị hấp thu, lại thế nào khó thở bại hoại. Khàn cả giọng gào thét đều vô pháp truyền ra cho dù là một cm khoảng cách. Căn cứ đơn giản phép tính, bất kỳ cái gì bị phán định có nguy hại người khác sinh mệnh cùng với chính mình sinh mệnh khả năng tồn tại, đều sẽ bị xiềng xích buộc chặt, cầm cố hết thảy hành động năng lực. Tại mặt trăng chất lượng chuyển đổi mà thành ngân sắc thiên hà trấn áp phía dưới, không người có thể phản kháng. Không người có thể hành động, lại thế nào ác độc âm mưu cùng quỷ kế lúc này đều một chút vô ý nghĩa. Tại tuyệt đối lực lượng trấn áp xuống, tầm thường sinh mệnh liền, suy nghĩ, đều làm không được. Còn như sa tơ người ý nghĩ, sa tơ ý nguyện của người, sa tơ người có muốn hay không bị cứu vãn, sa tơ người đến cùng là khát vọng chiến hòa hay là khát vọng hòa bình, những vấn đề này đáp án không ai quan tâm, chỉ là chiến sĩ muốn cho chúng nó hòa bình, cho nên bọn chúng liền không thể không tiếp nhận. Việc đã đến nước này, sa tơ người tự diệt kết cục đã bị lẩn tránh, cho nên trên bầu trời phía trên, Joshua thu tay về, nương theo lấy thủy triều lên xuống mãnh liệt. Joshua chợt rãi đem cương thiết cự thủ rút ra, mặt trăng còn dư lại không có được tạo nên thành cương chi lực sa mỏng kia một bộ phận, lúc này hóa thành một khỏa bất quy tắc hình đa giác, cô độc tung bay ở trên bầu trời. Thế giới lỗ thủng bị hắn tu bổ hoàn hảo, chiến sĩ còn thuận tay cấp tất cả cha chơ thế giới đến một lần hoàn cảnh đại tịnh hóa. Đối phương mấy ngàn năm ở giữa tạo thành ô nhiễm toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngoại trừ năm Nichido loạn thời gian chết đi 2.3 tỷ người, còn có bị tổn hại gần ngàn tòa cỡ lớn khu cư trú bên ngoài. Cha chơ người cơ bản không có nhận gì đó căn bản tính thương tổn. Chí ít, đối lập khắp cả cha chơ văn minh mà nói, chính là 2.3 tỷ người cùng gần ngàn tòa thành thị mà thôi. Chân thực không tính là thương cân động cốt. Đi thế giới hư không bên ngoài, Joshua nhìn chăm chú cha chơ thế giới, hắn hài lòng nói, hòa bình đã đến tới, chiến sĩ tự nhiên sẽ không để ý thơ ma cùng cương mãng cha chơ kinh hãi. Muốn tuyệt, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt cùng ý nghĩ, tại hắn thu tay lại trước khi rời đi, hắn cưỡng ép khiến toàn bộ thế giới sinh mệnh thể đều lâm vào trạng thái ngủ. Chút về sau, Joshua sẽ để thơ mơ đi thông chi hắn cho rằng đáng tin cậy lãnh tụ. Tiến tới bắt đầu có quy luật, có trật tự gây dựng lại cha chơ văn minh chính phủ, thức tỉnh những cái kia không có lâm vào bạo loạn dân chúng. Còn như trong đó kẻ phạm tội, Joshua mặc dù đã tự mình động thủ giết một nhóm tội ác tày trời, nhưng nếu cha chơ người không ngại, hắn còn có thể lấy lại giết một chút nghiệp chướng nặng nề. Dù sao cũng liền một cái búng tay công phu. Cho dù là tại tiến giai phía trước, Joshua đều có thể dễ dàng trấn áp một cái thế giới. Mà tại tiến giai sau lại càng không cần phải nói. Tại không có truyền kỳ cường giả ngăn cản lại, 100 ức hư không văn minh công dân cộng thêm hạm đội của bọn nó, chân thực bất quá là trở bàn tay liền có thể hủy diệt hoặc là cứu vãn đồ vật. Có thể cứu vãn, liền có thể hủy diệt. Tại một cái tồn tại, có thể đối một cái khác tồn tại thực hành hai loại hành động lúc, song phương vị trí liền tuyệt đối không phải ngang nhau. Còn như 100 ức, mặc dù nhìn nhiều, nhưng trên thực tế, 100 ức người đơn thuần thịt thể chất lượng cũng liền tại mười mấy ức tấn trên dưới, nếu toàn bộ chất thành một đống, cũng liền một ngọn núi mà thôi. Joshua cho dù là tại truyền kỳ sơ kỳ đều có thể làm được chuyện này. Khi đó hắn tự thể thể trọng vượt qua 2.000 vạn tấn, nhưng lại có thể dơ lên chính mình thể trọng mấy ngàn thậm chí gấp mấy vạn vật chất. thời trước chòm sao thế giới, ôn dịch tà thần quyến tộc, truyền kỳ ôn dịch mẫu thú, có gần 100 vạn mét đường kính, chuyển đổi tới, chính là đường kính tiếp cận 1000 cây số, có thể so với tinh cầu vệ tinh, xa tơ người mặt trăng muốn so nó nhỏ hơn mấy số, nhưng là ôn dịch mẫu thú thể phía trong có đại lượng khoang trống. Bản thân cũng chỉ là phổ thông sinh vật chất tụ quần. Bàn về trọng lượng, nói không chừng thật đúng là không thể so với sa tơ mặt trăng càng nặng. Nhưng dù vậy, khi đó, Joshua liền có thể đem trọng thương ôn dịch mẫu thú ném vào trạng thái khí hành tinh. Đốt cháy hầu như không còn. Mà bây giờ, đã sớm tiến giai nhiều lần Joshua. Nếu như lần nữa đối đầu ôn dịch mẫu thú, chỉ cần vỗ tay này một động tác, liền có thể đưa nó trực tiếp xóa bỏ. Nếu như nói, phía trước Joshua là vệ tinh, hành tinh cấp tồn tại, như vậy hiện tại hóa thân vì thế giới chiến sĩ, chính là thật sự hành tinh cấp chiến lực, bóp toái nguyệt lượng, chuyển hóa làm cương chi lực, bất quá là đe dọa một lần sa tơ người mà thôi. Joshua đại khái có thể theo tra chơ thế giới xung quanh tĩnh mịch thế giới bên trong rút ra vật chất, làm được chuyện giống vậy. Còn như lúc này xa xôi số hạm trưởng thơ ma, cũng không biết chính mình là phải quỳ lấy hay là nằm sấp, dù sao gì đó tư thế cảm giác đều không. Đúng, vị này phía trước sa tơ văn minh quan ngoại giao hậu duệ đã đối trong huyết mạch tổ tông nhớ lại. Tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời khắc sâu lý giải vì sao khi đó sa tơ văn minh cho dù có được mấy chục cái thế giới, cũng như nhau đối microp văn minh một mực cung kính nguyên nhân. Ai có thể tại dạng này vĩ lực đứng trước mặt ổn nền móng, không kiêu ngạo không tự ti đâu. Dù sao thơ ma làm không được. Lúc này, Joshua đang cùng cương mãng Sater giao lưu. Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Con của ngươi ngay tại tà thần ảnh hưởng dưới tự diệt. Vì để tránh cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, ta chỉ có thể trước khống chế lại hành động của bọn nó năng lực. Đối với cương mãng, Joshua luôn luôn đều nguyện ý biểu thị tôn kính. Cho dù là cương mãng Siberia loại kia không đáng tin cậy ra hỏa, tại hối cải để làm người mới sau đó cũng xứng xứng với chức trách của nó. Giờ đây, chiến sĩ nhíu mày, nhìn về phía trước mắt trạng thái này tựa hồ thật không tốt cương mãng. Hắn trầm giọng nói, ngài có phải hay không cũng nhận ảnh hưởng tới? A, ân, cương mãng Sater không biết là không có tỉnh táo lại, hay là quá mức chấn kinh. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, nó đang trầm mặc một lúc lâu sau đó, mới thấp giọng nói, ta đã giám đốc giải tình huống hiện tại. Cảm tạ ngươi, đến từ Microp cương chi thần, ngươi thật sự đã cứu ta bọn nhỏ nhất mệnh. Xem như cương mãng, cho dù là trước kia bởi vì một số nguyên nhân mà rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần một khi thức tỉnh, bọn chúng liền có thể lập tức hiểu rõ trong cơ thể mình trên thân thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cương mãng Sater cơ hồ là tự mình kinh lịch kia hắc ám bạo loạn 5 ngày. Tận mắt chứng kiến tại Sater nhân tâm bên trong tích xúc hắc ám tâm tình bộc phát ra, đến tột cùng có thể tạo thành như thế nào ác quả. Bọn chúng đã nhẫn nại quá lâu. Các hài tử của ta tại nguyên thủy thời kỳ liền có thể mượn nhờ lấy quá tồn lại, trên không trung khống chế chiến hạm tự do bay lượn. Bọn chúng khát vọng bầu trời, khát vọng đại dương vô tận. Bọn chúng trời sinh chính là khai thác hư không người mạo hiểm. Cương mãng nhìn chăm chú lên đã không còn mây đen cùng mưa axit thế giới. Nó thật sâu thở dài. Nhưng này cuộc chiến tranh qua đi, ta sớm đã rời nhà hài tử lại trở lại cố hương. Ta rất tình nguyện một lần nữa che chở bọn chúng. Nhưng là sinh hoạt luôn luôn càng ngày càng hỏng bét. Bọn chúng cũng không còn có thể, cũng không dám bay ra hư không. Chỉ có thể núp ở ta kia hoàn cảnh càng thêm kém cỏi trên người. Hơi tàn sống qua ngày, chồng chất tại cha chơ văn minh bên trong đồi phế, tuyệt vọng, bi ai hùng phẫn hận. đã sớm tích xúc mấy ngàn năm. Trên lý thuyết, xung đột lúc nào cũng có khả năng phát sinh. Nó bất cứ lúc nào cũng sẽ tự diệt, cho dù là cương mãng tự thân đều cho rằng như thế. Trên thực tế, chính nó bản thân liền là bởi vì cha chơ thế giới bên trong đại lượng nhân khẩu tử vong. Chất đống quá lượng phụ diện mảnh vụn linh hồn, cộng thêm thế giới ô nhiễm môi trường, năng lượng tuần hoàn cùng hồn chi luân hồi đều lưu thông không khoái. Cho nên mới ngủ say, nhưng này phía sau tất nhiên có nguyên nhân. Do xua nói như thế, cự thần nhìn chăm chú cương mãng màu xám trắng lân phiến. Trầm giọng nói, ta muốn tạm thời tiếp quản một lần ngươi quyền hạn, tìm ra trận này bạo loạn phía sau khả năng manh mối. Gì đó, nghe thấy do xua yêu cầu, cương mãng Sater tức khắc liền mở to mắt rắn, nó cái cổ dựng thẳng lên, tỏ ra chấn động vô cùng. Nhưng thật nhanh nó liền cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, thôi được, chỉ ít người nguyện ý đến hỏi thăm ý nguyện của ta. Y theo thực lực của ngươi, cho dù là đem ta đá ra ngoài đi chính mình tìm đều rất đơn giản. Sater tự nhiên biết, đem chính mình thống ngự thế giới quyền hành giao ra về sau. Nếu như Joshua không trả lại cho nó, như vậy chính mình cơ bản chẳng khác nào cô hồn dã quỷ. Qua cái mấy trăm mấy ngàn năm liền sẽ hồn phi phách tán. Thậm chí thời gian ngắn hơn. Nhưng, cho dù là không nguyện ý, vậy thì thế nào đâu? Chẳng lẽ nó không đáp ứng? Tình huống sẽ có biến hóa sao? Cương mãng Sater cho dù là không chăm chú quan sát, đều có thể nhìn ra do xua tại cương chi lực phương diện tạo nghệ. Đây tuyệt đối là cùng nó bằng nhau, thậm chí vượt qua một cái giai vị cảnh giới. Nếu như hắn nguyện ý, trọn vẹn có thể nhất cước đem nó đá xuất thế giới. Đối phương nguyện ý hỏi thăm chuyện này bản thân đã là khó lường thân thiết quan tâm, cho nên nó rất thuận theo quấn quanh ở Joshua trên tay phải, tạm thời đem chính mình quyền hành liên quan chính mình tất cả lực lượng đều phụ thuộc vào chiến sĩ trên thân. A, đa tạ, Sater có thể nghe thấy. Vị kia thép cự thần có chút ngoài ý muốn, sau đó cười cảm tạ tới. Dạng này tốc độ liền có thể càng nhanh một chút. Không có gì, có lẽ, nó như thế hồi đáp. Sau đó cảm ứng được cự thần ở thế giới bên ngoài. Điều động quyền hành, lấy thế giới vì quy mô đơn vị. Tiến hành một lần triệt để hỗn độn điều tra. Nhìn lại đối phương lần này là chân thực tới hỗ trợ điều tra hỗn độn. Không có mục đích khác. Bằng vào song phương lực lượng cộng minh, cương mãng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra do xua chân chính mục đích. Đối phương đối Sater người cùng Sater văn minh không chút nào cảm giác hứng thú. Hắn đi đến nơi này, hoàn toàn chính xác chỉ là vì trợ giúp Sater người khôi phục hòa bình. Thuận tiện tìm một cái có hay không có tà thần hoặc là hỗn độn quyến tộc manh mối. Nhưng là, dù vậy, cương mãng Sater vẫn là không nhịn được thấp giọng tại ở sâu trong nội tâm than vãn. Lấy lực lượng cá nhân, áp đảo văn minh, lực lượng cường đại, đủ để đem một cái cá thể ý chí phổ biến tới toàn bộ thế giới. Tất cả chủng tộc trên người, microbe văn minh ngạo mạn, cho dù là quá khứ mấy ngàn năm, cũng chưa từng cải biến mảy may a. Mà cùng lúc đó, Joshua trong lòng lại tại suy nghĩ cùng tìm kiếm hỗn độn khí tức hoàn toàn không liên quan sự tình. Đúng, lấy lực lượng của hắn, liền ngay cả trấn áp thế giới đều làm được. Huống chi tu kiến một số phảng phất, tịnh hóa một lần ô nhiễm môi trường. Gặp nạn cha chơ người vô luận là tao ngộ phá hư hay là ô nhiễm, đều xa so với microbe văn minh phải lớn. Vì cái gì hắn không nguyện ý trợ giúp microbe, lại nguyện ý tại cha chơ thế giới xuất thủ? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Joshua đối với song phương kỳ vọng không giống nhau. Joshua đối cha chơ văn minh không thèm quan tâm. Hắn không thèm để ý đối phương có thể hay không tiếp tục tồn tại. có thể hay không lấy lực lượng của mình đi xuống, đạt được tiến bộ, hắn có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đi trợ giúp cha chơ người đi ra kiếp nạn. Cũng có thể không có gì gánh nặng trong lòng ngồi xem bọn hắn như vậy hủy diệt. Joshua có thể tùy ý đối với đối phương thực hành cứu vãn hoặc là hủy diệt. Vẻn vẹn là bởi vì hắn ưa thích làm như thế. Nhưng Microp văn minh không giống nhau. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể trong nháy mắt liền để tất cả đói khát nạn dân ăn no. Có thể để cho không có Canadian dollar nạn dân có chính mình phảng phất. Hắn có thể làm được hết thảy ô nhiễm, hết thảy tai nạn cùng nhân họa. Joshua một người sức sản xuất, liền có thể để hơn phân nửa văn minh không lo ăn uống. Mặc quần áo có phòng, nhưng là hành động như vậy cùng nuôi nhốt một đám mèo mèo chó chó. Nuôi nhốt một đám heo có cái gì khác nhau? Đơn phương nỗ lực, đối với song phương tới nói, đều tuyệt không phải là bình thường quan hệ. Khiến người bình thường sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn tại thích ứng dạng này thịnh hội về sau. Nếu như cường giả không tiếp tục nỗ lực, thậm chí còn có thể cảm thấy khó chịu cùng khó chịu. Trọng yếu nhất chính là, đây cũng quá xa xỉ. Liền giống với như nói Joshua, lực lượng của hắn đủ để nghiền nát thế giới, khiến khai thiên phách địa. Hắn có thể để cho một cái thế giới càn khôn đảo ngược. Nhật nguyệt điên đảo lực lượng của hắn dùng để đối phó tà thần. Cái khác có mang ác ý văn minh cùng hư không to lớn thú vật mới là chính xác dụng pháp. Dùng để giúp thế giới phía trong nguyên thủy văn minh bình định trật tự. Như vậy kết quả là sẽ chỉ giống như là hiện tại cha chơ thế giới dạng này. Bất kỳ người nào đều lại không sẽ có thanh âm của mình. Cái nhìn của mình, bởi vì Joshua lực lượng, sẽ làm hắn trở thành tuyệt đối chân lý. Đối với văn minh mà nói, tuyệt đối là một chuyện xấu. Hơn nữa tựa như là dùng bom hydro đến đào đập nước giếng nước một dạng lãng phí. Ta cần chính là chiến hữu, mà không phải liên lụy. Nghĩ tới đây lúc, Joshua không khỏi nghĩ đến Thánh Hiền. Hắn nhớ tới cái kia lẻ loi một mình. Hướng lấy đa nguyên trung tâm vũ trụ tiến lên cường giả. Ta yêu cầu, không phải ỷ lại ta, hoặc là ỷ lại cái khác cường đại tồn tại mới có thể tiến lên dị dạng văn minh, mà là có thể chân thật hành tẩu, có thể cùng ta sóng vai tồn tại, lớn cùng thời đại, chính Joshua cũng trải qua. Cái kia lần thứ ba thế giới đại chiến sau đó. Từ chính phủ các nước liên hợp tổ kiến mà thành địa cầu liên bang chính phủ. Liền thông qua không biết theo gì mà đến cường đại kỹ thuật đạt thành lớn cùng thời đại. Vô số người trong giấc mộng hoàn mỹ, hòa bình, tất cả mọi người có thể được tới hạnh phúc thời đại. Mặc dù Joshua khát vọng chiến đấu, khát vọng có thể thực hiện tự mình giá trị phân tranh. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắn sở sinh sống cái kia hòa bình niên đại, là nhân loại rất hạnh phúc, cũng là cường đại nhất niên đại. Có thể niên đại đó, cũng không phải là một cường giả liền có thể mang đến kia là vô số người phấn đấu. Vô số quân nhân, vô số nghiên cứu khoa học người làm việc, vô số chính khách, vô số người bình thường. Tất cả sinh hoạt khắp nơi trên địa cầu sinh mệnh liên thủ chế tạo nhân thế thiên quốc. Chính là bởi vì Joshua biết cái gọi là câu trả lời chính xác. Chính là bởi vì Joshua trải qua cái kia lớn cùng niên đại. Cho nên hắn không nguyện ý cùng quang diệu thời đại thánh hiền dạng kia. Lấy cá thể siêu phàm lực lượng, như là chiếu cố hài nhi một dạng phản trước kia, quá độ, chiếu cố văn minh. Một chút trợ giúp là đủ rồi, không thể không hề làm gì. Không phải vậy hắn trở thành cường giả ý nghĩa liền không tồn tại. Nhưng cũng không thể làm quá nhiều. Dạng kia văn minh tự thân lực lượng cùng tiềm chất cũng vô pháp hiện ra. Loại này phức tạp tâm tính. Thật sự là quá xoắn suýt. Bằng vào cương mãng cha chơ quyền hạn. Tạm thời trở thành cha chơ thế giới chi chủ Joshua thâm trầm thở dài. Văn minh yêu cầu che chở.